Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, một chỉ toái thân. Thú Linh Cốc lúc đầu có 5 người, bị Cổ Phong lấy nghiền ép chi thế đánh bại 3 người. Bây giờ vẻn vẹn còn lại 2 người. Cái này bên trong một người, chính là Mã Thành Hạo. Mã Thành Hạo tự thân tu vi Kim Tàng Cảnh Đại Viên Mãn. Lúc trước Cổ Phong sơ nhập Kim Tàng Cảnh thời điểm, chính là đem hoàn ngược. Chẳng qua hiện nay Mã Thành Hạo thế nhưng là không giống nhau. Tại nội môn phổ thông trong các đệ tử, đã trở thành chiến lực thứ 2 người. Đơn giản là hắn đạt được Hàn Diễm Điểu tán thành. Hàn Diễm Điểu, người tông môn Hàn Diễm Điểu vậy mà nhận chủ. Đan Huyền nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa. Hàn Diễm Điểu là một loại thái cổ dị chủng, thực lực cường đại, không những có thể miểu sát cùng giai yêu thú, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Bất quá loại này yêu thú 10 phần khó mà thu phục. Nghe đồn Thú Linh Cốc cốc chủ Thiên Ngự từ trước kia ra ngoài, cầm lại 3 viên Hàn Diễm Điểu trứng. Nhưng cái này 3 quả trứng ấp ra 3 chỉ Hàn Diễm Điểu, nhưng vẫn không ai có thể thu phục, vẫn nuôi dưỡng ở Thú Linh Cốc bên trong. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị Mã Thành Hạo thu phục một chỉ. Ngự Linh Lão Quỷ lúc này cười đạo: "Ha ha, Thành Hạo thiên phú dị bẩm, lần thứ nhất cùng Hàn Diễm Điểu gặp nhau. Hàn Diễm Điểu chính là cho rằng chủ, không ngại nói cho các ngươi biết, cái này Hàn Diễm Điểu từng đánh chết sơ nhập khí biến cảnh yêu thú. Hôm nay, hắn nắm chắc 10 phần." Ngay tại ở có cái này Hàn Diễm Điểu, Đan Tiên Tông bên này đám người nghe nói nhao nhao chấn động. Cái này Hàn Diễm Điểu khí tức bất quá tụ khí cảnh đại viên mãn, vậy mà chém giết qua khí biến cảnh yêu thú. Không hổ là thái cổ dị chủng, không gì hơn cái này. Cổ Phong không có mở miệng, ánh mắt lại là rơi vào cái kia Hàn Diễm Điểu trên người. Hiển nhiên hôm nay đối thủ mình là cái này Hàn Diễm Điểu, mà không phải là Mã Thành Hạo. Cổ Phong, hiện tại nhận thua, ta có thể thủ hạ lưu tình. Mã Thành Hạo cười lạnh, hắn chờ đợi cái này một ngày, đã trải qua chờ đợi rất lâu. Ngày đó tông môn tuyển chọn khuất nhục, hắn hôm nay muốn đem Cổ Phong dẫm ở dưới chân đến rửa sạch. Hiện tại cho dù ngươi nhận thua, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cổ Phong nhạt nói, đối với Mã Thành Hạo loại người này, thực sự không cần thiết có nhân từ chi tâm. Ha ha, Cổ Phong, ngươi thật giống như căn bản không có làm rõ ràng tình huống. Hôm nay không phải lúc trước, mặc dù ta Mã Thành Hạo chiến lực không bằng ngươi, nhưng ta linh sủng lại là có thể đưa ngươi nghiền ép. Đã ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách Mã Mỗ vô tình. Mã Thành Hạo mở miệng, lập tức chỉ Cổ Phong, quát khẽ một tiếng, đi. Lời nói này phía dưới, đầu vai cái kia Hàn Diễm Điểu, trong nháy mắt trên thân thể Hàn Diễm bộc phát mà lên, hướng phía Cổ Phong trùng sát mà đến. Những nơi đi qua, một cỗ băng lãnh khí tức tùy theo khuếch tán ra, không khí đều nếu là muốn bị đông cứng ngưng kết đồng dạng. Ngao, cái này Hàn Diễm Điểu một tiếng gào thét. Lúc này Hàn Diễm gào thét, đỉnh đầu thân trong nháy mắt ngưng tụ ra một khỏa đường kính chừng hơn một trượng băng lam sắc hỏa diễm chi cầu. Một cỗ nhiếp người tâm thần khí tức từ này băng lam sắc hỏa diễm chi cầu bên trong bộc phát ra. Cho dù một chút khí biến cảnh võ giả, giờ phút này cũng vì đó biến sắc. Có chút ý tứ, Cổ Phong góc miệng treo lên một vệt độ cung. Trong nháy mắt tỳ tạng huyết dịch bộc phát, quanh thân vô biên khí huyết bắt đầu cuồng bạo. Ít thấy vô biên huyết vụ từ Cổ Phong trên người bộc phát ra. Cái này vô biên huyết vụ phía dưới, tại Cổ Phong thân thể bên ngoài, lần nữa ngưng tụ ra cùng Cổ Phong dung mạo giống như đúc, chừng cao 3 trượng huyết vụ chi thân. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, tỳ huyết hóa thân bộ. Võ kỹ này, mọi người tại đây lớn nhiều đều chưa từng gặp qua. Nhìn thấy cái kia huyết thân đồng thời, trong nháy mắt đều là vì thế mà chấn động đứng lên. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu, chỉ thấy cái kia to lớn huyết vụ chi thân, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tay trái nâng lên, duỗi ra một ngón tay. Ngao, giờ phút này cái kia Hàn Diễm Điểu một tiếng gào thét, đỉnh đầu cái kia băng lam sắc hỏa diễm chi cầu hướng thẳng đến Cổ Phong nơi này oanh kích mà ra. Cổ Phong bàn tay phải hướng phía vung lên. Lúc này cái kia huyết thân bàn tay phải cũng là nâng lên. Hướng phía cái kia băng lam sắc hỏa diễm chi cầu chính là vỗ một cái. Miên trưởng, bành, cái kia băng lam sắc hỏa diễm chi cầu thụ một trưởng này đúng là không có sụp đổ. Bị huyết vụ bàn tay trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lập tức cái này băng lam sắc hỏa diễm chi cầu va chạm trên mặt đất. Trong nháy mắt mặt đất bị tầng băng nơi bao bọc. Ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này hàn diễm điểu khủng bố như thế một kích. Lại bị Cổ Phong vẻn vẹn lấy một trường thì ung dung hóa giải. Mà giờ khắc này, chỉ thấy Cổ Phong thân thể bên ngoài cái kia ba trượng máu trên khuôn mặt. Tầng một tiếp một tầng huyết sắc gợn sóng từ dưới chân lưu động mà ra. Toàn bộ tuôn hướng cái kia tay trái nâng lên một cây huyết vụ ngón tay. Cái kia một cây huyết vụ ngón tay. Trong nháy mắt thô to không chỉ gấp 10 lần. Hàn diễm điểu, Mã Thành Hạo gặp tình hình. Biến sắc, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay. Hướng phía cái kia hàn diễm điểu vung lên. Lập tức, một giọt máu tươi từ Mã Thành Hạo đầu ngón tay mà bay ra. Trực tiếp rơi vào cái kia hàn diễm điểu phía trên. Ngao. Hàn diễm điểu một tiếng tê minh. Quỷ dị một màn trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ thấy thân thể đúng là trong nháy mắt bắt đầu sinh trưởng. Bất quá trong hô hấp. Trước đó cái kia còn có thể đứng ở Mã Thành Hạo đầu vai hàn diễm điểu. Đã trải qua hóa thành một giống như cùng đại điêu đồng dạng cao vài trượng cự điểu. Đồng thời, trên trán quỷ dị sinh ra một cây thước dài bén nhọn độc góc. Cái kia độc góc trong nháy mắt hàn diễm dâng lên. Tiếp lấy hàn diễm điểu chính là hướng phía Cổ Phong trùng sát mà đến. Lần này, mang theo một trận băng hàn cuồng phong. Những nơi đi qua, lớn mà như bị đóng kết. Trên mặt đất dâng lên hai đạo tường băng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ngưng thở. Cái kia hàn diễm điểu đã trải qua trùng sát đến Cổ Phong trước mặt. Hàn diễm quấn quanh độc góc trực tiếp đâm về Cổ Phong. Cũng ở đó độc góc khoảng cách Cổ Phong mặt bất quá hơn một trượng thời điểm. Cổ Phong động, Cổ Phong đồng dạng duỗi ra một ngón tay. Tiếp theo, một trận nổ đùng thanh âm từ Cổ Phong bàn chân mà lên truyền lại tới ngón tay bên trong. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt toàn bộ tụ đến. Toái thân, Cổ Phong mở miệng, một chỉ điểm ra. Đồng thời huyết thân cái kia ngưng tụ vô biên khí huyết to lớn huyết vụ ngón tay cũng là một chỉ. Điểm ra, cả hai đồng bộ điểm ra, bản thể cùng huyết thân hợp hai làm một, vô biên khí huyết ở trong nháy mắt này bộc phát, bành, một chỉ này đâu, trực tiếp điểm tại hàn diễm điểu cái kia độc sừng nhọn đâu. Tiếp theo, đám người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia hàn diễm điểu thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt ánh mắt trong nháy mắt sung huyết, rắc rắc, tiếp theo, từ cái này độc góc bắt đầu. Từng đợt xương vỡ vụn thanh âm từ hàn diễm điểu trên thân thể lan truyền ra. Tiếp lấy đỏ tươi huyết thủy từ thất khiếu bên trong chảy xuôi xuống. Ngao, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Cái kia hàn diễm điểu độc góc. Đúng là khoảng cách hóa thành nát bấy phiêu tán. Lập tức cái kia hàn diễm điểu một tiếng hét thảm. Tiếp lấy từ bầu trời rơi xuống. Giống như một bãi thịt nhão đồng dạng ngã xuống trên mặt đất. Thể nội xương cốt, toàn bộ vỡ vụn, bất diệt cốt tiên quyền, toái thân, cái này là bất diệt cốt tiên quyền thức thứ tư, bất diệt cốt tiên quyền, xuất thủ tức là vì giết người, cái này thức thứ tư vừa ra, có thể nát người cả người xương cốt, lấy huyết thân cùng bản thể đồng thời thi triển phía dưới. Uy lực trước đó chưa từng có tăng lên, hàn diễm điểu, chết, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn. Cái này hàn diễm điểu mặc dù chỉ có tụ khí đại viên mãn, nhưng liền sơ nhập khí biến cảnh võ giả đều chém giết qua. Làm sao có thể bị Cổ Phong một chỉ đánh bại? Đan huyền đám người, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đó chưa từng có, bọn hắn đều ở phỏng đoán Cổ Phong là từ đâu tu hành kinh khủng như vậy võ kỹ. Cổ Phong vung tay lên, ngoài thân huyết thân tiêu tán, mà bên này, phốc. Mã Thành Hạo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Chỉ Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin mở miệng. Ngươi, cái này Hàn Diễm Điểu bị Mã Thành Hạo lấy huyết luyện phương pháp lập xuống khế ước. Cùng Mã Thành Hạo tâm thần tương liên 10 phần chặt chẽ. Giờ phút này Hàn Diễm Điểu vừa chết, Mã Thành Hạo lập tức trọng thương. Nhưng Mã Thành Hạo làm sao cũng không thể tin được. Cổ Phong nhất định nhưng đã mạnh mẽ đến nước này. Ngươi, bài, Cổ Phong mở miệng ở giữa. Chớp mắt đã tới, một quyền trực tiếp oanh ra. Lập tức, Mã Thành Hạo máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp ngã xuống ở phía xa, không cam lòng xem Cổ Phong liếc mắt. Chính là đã hôn mê, không thể động đậy nữa. Đáng thương Mã Thành Hạo, trước đó tự cho mình siêu phàm, bị Cổ Phong hoàn ngược. Hôm nay lại là đồng dạng hạ trang. Tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, Cổ Phong nhìn về phía thú linh cốc đám người. Còn có ai? Giờ khắc này, ngự linh lão quỷ mắt góc liên tục rút ra không biết bao nhiêu lần. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Hắn không nghĩ tới nay đến chiếm hết ưu thế thú linh cốc. Bây giờ lại bị một cái bất quá kim tàng cảnh võ giả bước đến nước này. Bây giờ thú linh cốc bên này, vẻn vẹn còn lại người cuối cùng. Sư tôn, đến đệ tử, giờ phút này. Một tên trên mặt màu vàng kim mặt nạ độc tí nam tử đi tới. Cuộc chiến hôm nay, từ ngươi tới quyết phân thắng thua. Ngự linh lão quỷ mở miệng đạo. Sư tôn yên tâm, bây giờ ta, không người có thể thắng. Màu vàng kim người đeo mặt nạ trong thanh âm mang theo khàn khàn. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Hôm nay, người nhất định bị ta dẫm ở dưới chân. Mọi người chấn kinh là... Cái này màu vàng kim người đeo mặt nạ trên người khí tức quỷ dị. Đúng là nhìn không ra tu vi cao thấp. Ra tay đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Trong thanh âm, không có nửa phần gợn sóng. Ha ha, quả nhiên vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Kim Giáp Phong, màu vàng kim người đeo mặt nạ mở miệng. Lúc này vỗ một cái bên hông linh thú đại. Nhất thời một màn kinh người xuất hiện. Ong ong. Chỉ thấy vô số màu vàng kim ong mật từ màu vàng kim người đeo mặt nạ linh thú đại bên. Trong sông ra, những cái này ong mật trên người ngày thường quỷ dị vảy màu vàng kim. Toàn thân tản ra kim loại sáng bóng. Kim Giáp Phong, vật này cực kỳ khó mà thu phục. Người này vậy mà thu phục như thế nhiều. Đan Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên nặng nề. Cái này Kim Giáp Phong trên người thiên sinh có tầng một kim giáp. 10 phần cứng rắn, mặc dù Kim Giáp Phong cấp bậc thông thường đều tương đối thấp. Một chỉ hai chỉ không tính cái gì, nhưng hàng ngàn hàng vạn chỉ tụ hợp lại cùng nhau. Cái kia chiến lực sự khủng bố, tuyệt không phải bình thường võ giả có thể ứng đối. Dưới mắt, cái này mỗi một chỉ Kim Giáp Phong khí tức, đều là vỏ đồng cành. Đồng thời số lượng này khổng lồ, đoán chừng nói ít cũng có hơn vạn chỉ. Trong lúc nhất thời để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu. Ngự linh lão quỷ giờ phút này cười to đạo. Ngoan đồ nhi, không cần thủ hạ lưu tình. Trực tiếp đem đánh bại liền có thể. Bản tôn đặc cách, cái kia 300.000 tự thú đan. Phân cho ngươi 1 vạn hạt. Đối với cái này màu vàng kim người đeo mặt nạ. Hắn là 10 phần yên tâm. Cái này Kim Giáp Phong mạnh mẽ. Để trở thành phổ thông đệ tử đệ nhất nhân. Tuyệt không phải là hư danh. Đa tạ sư tôn. Cái kia kim giáp người đeo mặt nạ mở miệng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cười lạnh một tiếng. Cổ Phong. Tiếp nhận Kim Giáp Phong lửa giận đi. Lời nói ở giữa. Vô số Kim Giáp Phong hướng phía Cổ Phong phóng đi. Cổ Phong lại là đạm mạc một câu. Nghĩ thắng ta. Những cái này tiểu mật phong. Còn thiếu rất nhiều. Lời nói ở giữa. Cổ Phong gan trong nháy mắt chấn động mà lên. Bên trong một cỗ kinh khủng tùy theo bộc phát. Khuếch tán toàn thân. Cổ Phong thân trên quần áo trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Cơ bắp rõ ràng thân thể giờ phút này hóa thành nung đỏ sắc. Từng đợt nóng rực tới cực điểm xương khói màu trắng. Từ Cổ Phong trên thân thể tản ra. Không khí tại này cổ nóng rực chi khí dưới. Đều là trở nên mờ đi. Một màn này. Cùng Cổ Phong mới vừa đi ra tháp lao thời điểm giống như đúc. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.